Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hy Tranh à, xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua. Chuyện gì? Nếu không tại tôi nói em cãi nhau với Quách Chí Linh thì chắc... Không phải lỗi của Vương Ca. Hy Tranh nói rồi, quay lên mặt để nghe rằng. Tiết học nhanh chóng trôi qua, Hy Tranh bảo Vương Ca xuống ăn rồi đi trước. Vì chuyện hôm qua và môn họa cô có chưa thi. Thấy có lý thì Vương Ca cổ vũ cho cây thi tốt, rồi bỏ tay vào túi quần đi xuống dưới nhà ăn. Đề tài bài thi của cô, đó là phác họa cảnh tượng mà em thấy đẹp nhất trong đời. Hy Tranh suy nghĩ một lúc rồi cầm bút vẽ hí hoáy, sau đó lấy cọ tô lên. Hết giờ, nhưng học viên đâu lại không thấy. Cô giám thị nhìn quanh mới thấy trên bàn có một bức họa sắp khô và một tờ giấy bên cạnh ghi Hy Tranh. Ông nội à, còn muốn gì thế? Con có thể hỏi vài điều không ạ? Được, con cứ hỏi đi. Ai là người đã bắt cóc con ạ? Mộc Đế nhìn Mộc Trà có một chút ngạc nhiên. Ông không ngờ cô lại hỏi như vậy. Đang định bảo con bé, định tìm ông ta báo thù nhé. Cũng phải thôi. Con bé đã sống một cuộc sống như địa ngục, như thế này cũng tại ông ta. Nhưng con bé thật sự muốn báo thù. Chẳng lẽ lại có lòng dạ sắt đá như ông nội của nó hay sao? Ông à, là Từ chủ tịch của Từ gia, tên là Từ Khiêm. Mọi chuyện càng lúc càng thấy có mối liên kết. Cô đã từ dự tiệc của Từ gia đụng độ với Từ Du Tố, con gái ông ta. Nay ông ấy lại là người bắt cóc cô, tên ông ấy là Từ Khiêm. Như vậy cũng tốt, ít ra cha của Du Tố cũng từng là bạn của cha mẹ cô. Thấy Mộc Trà gật đầu, như hiểu được rồi lại trầm tư. Mộc Đế cau mày lại. Không lẽ con bé nó đang nghĩ kế hoạch để phục thù sao? Ông nội à, bác Từ có tốt không ạ? Thật ra Từ Khiêm cũng là một người rất chính trực, có tài và thành đạt. Cậu ta lúc trước luôn đến nhà này ngủ lại, chơi với cha con. Hai người là bạn học chung, rất thân, chỉ vì quá di tình nên mới như thế thôi. Ông nội à, ông ngoại ở đâu ạ? Chắc là con bé không có ý định báo thù, mà có ý định tìm hiểu mọi chuyện đây mà. Ông suy nghĩ rồi cất tiếng trả lời. Lão Hứa đang đi du lịch ở Hy Lạp. Cháu gái thì ở đây mà lão ta đang còn nhờn nhơ đi du lịch. Đợi khi nào lão Hứa về ta sẽ báo luôn, cho lão chừa cái thói ham chơi đi. Sao ông lại biết cha của Tiêu Dũ là bác Hạo ấy hả? Đó là vì lúc trước chúng ta là bộ ba mà. Bộ ba? Có đến ba người ạ? Đúng thế, là ta, Lão Tiêu và Lão Hứa. Lão Tiêu là cha của Tiêu Dũ ạ? Là ông nội của Tiêu Dũ, tên là Tiêu Điền. Ông ấy đã qua đời từ lâu rồi. Nhớ lại thời còn trẻ, huynh đệ chúng ta rất là nổi loạn. Từ khi có vợ con thì mọi thứ đều được ngưng lại theo ý của các bà. Vậy còn mẹ của Tiêu Dũ? Đừng nhắc đến cô ta. Nếu không phải Lão Hứa và ta giúp đỡ, người đàn bà đó đã làm cho Tiêu gia tán gia bại sản rồi. Tại sao ạ? Điều này ta không thể nói được. Nếu còn muốn biết thì hãy hỏi Tiêu Hạo. Bác Hạo sao? Ừ, đừng hỏi Tiêu Dũ, bởi vì thằng bé sẽ đau lòng đấy. Dạ vâng. Cô không hỏi thêm gì nữa, xin phép ông đi tham quan nhà. Mộc Đế nghe vậy mới nhớ đến, liền chỉ cho cô một căn phòng, là phòng của cha mẹ cô. HLMB. Một bằng cái đề chữ trước cửa phòng là tên của cha mẹ cô. Ông nội bảo mọi thứ còn y nguyên, lúc nào cũng sạch sẽ. Ông không lấy gì từ căn phòng cả. Cô bước đến bên tường, nhìn về phía khung ảnh treo trên tường. Họ thật đẹp đôi. Cha mẹ cô chắc chắn mẹ đã rất hạnh phúc. Cô bước đến bàn làm việc của cha. Trên bàn có một lá thư để gửi con gái Mộc Trà. Vì là gửi cho cô, nên cô có thể mở ra có đúng hay không? Cô mở ra rồi đọc. Con gái, khi con đọc được lá thư này, thì có lẽ ta và mẹ con đã đoàn tụ rồi. Xin lỗi vì đã để lạc mất con năm đó. Ta thật là có lỗi. Ta cũng không thể làm gì đến người đã bắt cóc con. Ông ta cũng đã có vợ con. Mỗi mất mát một người thân, thất bại, ta đều hiểu rất rõ. Ta luôn mơ được bế con trên tay, chơi đùa cùng con, nuôi nấng con khôn lớn. Nhưng có lẽ ông trời đã phạt ta phải chờ đợi con ở một thế giới khác rồi. Nhưng ta tin ông nội và ông ngoại sẽ tìm ra con. Mẹ con đã đặt tên con là Mộc Trà, Từ lúc con được 7 tháng ở trong bụng, ta đã từng hỏi bà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net